Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1405, chương 1443. Cái vấn đề trẻ em. Bởi vì Midland bên trong hơn 9 thành người đều là học sinh quan hệ. Tại đây bên trong, tự nhiên không thể thiếu một tòa nhà học sinh ký túc xá. Trên cơ bản, các học sinh đều có vào ở học sinh trong túc xá nghĩa vụ. Ngoại trừ cá biệt có gia đình ở tại Midland, học sinh có khả năng đi qua xin tiến hành bên ngoài túc. Còn có một số địa vị không tầm thường người có thể có được trụ sở của mình bên ngoài. Những người còn lại đều là ở tại học sinh trong túc xá. Rama tại dự tính thời điểm đồng dạng là ở tại trong túc xá. Mãi đến thăng lên bản khoa, tiến vào vạn dung luyện kim khoa bên trong công tác, khai phá ra đủ loại mới thuật thức cùng kỹ thuật mới về sau. Mới vừa bị đặc biệt cho phép tại bên ngoài có được một tòa biệt thự. Tại lân cận ban đêm hiện tại, Rama liền trở về biệt thự của mình bên trong. Đây là một tòa hết thảy có 3 tầng biệt thự, chiếm diện tích không tính rộng lớn, lại cực kỳ xa hoa. Bên trong trang hoàng cũng vô cùng cao cấp, đủ để so sánh khách sạn 5 sao phòng tổng thống. Rama về tới biệt thự, đi vào lầu 3 trong phòng của mình, đem tài liệu trong tay để lên bàn về sau, trực tiếp ngồi xuống. Bất quá, Rama không có ngay đầu tiên đọc trước mặt mình tư liệu, mà là hơi híp mắt lại, không có bất kỳ cái gì cảm xúc đột nhiên mở miệng. Nếu tới, vậy liền vào đi, Rama mặt không thay đổi nói như vậy lấy, nhưng ở Rama mở miệng trước đó, kỳ thật, gian phòng ban công cửa thủy tinh liền lặng yên không tiếng động bị mở ra. Nhường một bóng người giống như quỷ mị, vô thanh vô tức tung bay vào, mãi đến Rama lên tiếng về sau mới trệ hạ thân hình. Ngượng ngùng cười một tiếng, vẫn là bị ngươi phát hiện a. Trong tay đồng dạng ôm một đống tư liệu, còn cầm giày của mình Chloe liền nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Đứng tại Rama sau lưng, Rama chưa có trở về quá mức, chỉ là tức giận lên tiếng, ngươi liền không thể đi một lần cửa chính, nhất định phải mỗi lần đều dùng bay lượn ma thuật theo ban công đi vào sao. Rõ ràng, Chloe đã không phải lần đầu tiên làm như vậy, không chỉ có là Chloe mà thôi. Liền Kanata đều là như thế, mỗi lần tới nơi này tìm Rama, đều sẽ trực tiếp theo ban công bay vào được, có đôi khi thậm chí sẽ trực tiếp ở tại biệt thự này trong đó trong một gian phòng. Cách thiên tài cùng Rama chào hỏi, ngược lại nơi này cũng chỉ có một mình ngươi, Chloe chẳng hề để ý nói như vậy lấy, đây là chỉ có tại Rama cùng Kanata trước mặt lúc, Chloe mới sẽ làm ra biểu hiện. Ở trong mắt người khác, Chloe có thể là một cái ôn nhu quan tâm, khéo hiểu lòng người lại hiền lành lễ phép thời đại mới nữ tính đại biểu. Tuyệt sẽ không làm giống như vậy tùy tiện xông vào trong nhà người khác cử động. Có thể Rama vẫn là muốn nói, rõ ràng tại ta cùng Yuri gặp gỡ thời điểm, người liền đã ở một bên thấy a. Rama lật lên bạch nhãn, ngoặc kép. Theo lúc kia liền đã bại lộ sao? Chloe lập tức cảm thấy có chút lúng túng. Bất quá, Chloe vẫn là rất nhanh liền thu thập xong tâm tình. Ta chỉ là tìm không thấy ra sân thời cơ mà thôi. Không phải cố ý nhìn trộm Chloe tạm thời giải thích một câu như vậy. Cũng nói bổ sung, còn có, người cũng đừng mỗi lần đều như vậy khi dễ Yuri. Người rõ ràng liền biết. Càng là biểu hiện được không quan tâm, Yuri liền càng sinh khí. Đứa bé kia ban đầu liền hết sức để ý nhất cử nhất động của ngươi. Không phải như thế lời, Yuri lúc trước cũng sẽ không thoái thác tất cả tiểu đội mời. Gia nhập S128 đặc vụ tiểu đội. Phải biết, lúc kia, Yuri mặc dù vừa mới nhập học, cũng đã thể hiện ra đầy đủ thiên phú cùng tài năng. Mới vừa lên dự tính năm nhất liền thu đến cấp C tiểu đội mời. Có thể gia nhập cấp C tiểu đội liền Furon đều là tại dự tính năm thứ hai lúc mới gia nhập cấp C tiểu đội. Yuri lại có thể tại năm nhất lúc liền thu đến cấp C tiểu đội mới. Có thể nghĩ, Yuri thiên phú cùng mới có thể đều là nhận chú mục cùng mong đợi. Nhưng lúc đó, Yuri lại dứt khoát quyết nhiên đẩy ra cấp C tiểu đội thư mời. Kiên trì muốn gia nhập lúc ấy còn không có thăng lên cấp S. Bất quá cũng đã là cấp A tiểu đội Rama đội ngũ. Dự tính liền muốn gia nhập cấp A tiểu đội. Cái kia vốn chính là không có khả năng tùy tiện được cho phép sự tình. Nhất là Rama đối với đội viên yêu cầu rất cao, dẫn đến vô số mộ danh mà đến người đều bị soạt xuống dưới. Căn bản là không có cách tùy tiện gia nhập hắn tiểu đội. Có thể Yuri vẫn kiên trì muốn gia nhập, sau cùng thông qua Rama bày mỗi loại khảo nghiệm, thành công gia nhập tiến đến. Có thể nói, đánh từ vừa mới bắt đầu, Yuri chính là vì gia nhập Rama tiểu đội mới nỗ lực đến bây giờ. Dạng này Yuri, tự nhiên không có khả năng không thèm để ý Rama nhất cử nhất động. Một lời che chi, đi qua, Yuri liền cùng khác nữ sinh một dạng. Đều là Rama tiểu mê muội, Rama biểu hiện được đối nó càng là không quan tâm, Yuri tự nhiên cũng liền càng tức giận. Không có cách nào, Rama giang tay ra, nói, không cho nàng một điểm kích thích lời. Cái nhà đầu kia đoán chừng cả một đời đều thẳng thắn không nổi. Sẽ còn tiếp tục để tâm vào chuyện vụn vặt, vậy ngươi cũng đừng kích thích quá mức. Chloe cầm ý, kiến phản đối nói. Cẩn thận kích thích quá mức, ngược lại nhường Yuri làm ra chuyện vọng động tới. Yên tâm, Rama nhếch miệng, nói, ta có chừng mực, thật sao? Chloe lập tức dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Rama. Ta nói, ngươi đến cùng là tới làm gì đó à? Rama bị nhìn thấy đều có chút không được tự nhiên, chỉ có thể giận dữ nói, hẳn không phải là tới ăn trực à? Mới không phải đâu. Chloe lập tức tức giận, nhưng chỉ chốc lát, Chloe lại là tích tụ ra cười tươi như hoa. Nhìn xem cái nụ cười này, Rama không khỏi cảnh giác lên. Ngươi muốn làm gì? Rama liền đồ cùng Chloe kéo dài khoảng cách. Có thể Chloe lại không buông tha bu lại, đem ôn nhu khuôn mặt tươi cười tiến đến Rama trước mặt. Kỳ thật, có một việc muốn nói với ngươi Chloe cười đến vô cùng vui vẻ. Ngoặc kép, bình thường ngươi cười thành thời điểm như vậy, cái kia 8 phần 10 liền không có chuyện gì tốt à. Rama hé miệng co giật, làm sao lại thế, Chloe vẫn như cũ cười đến rất vui vẻ. Cũng hào hứng tràn đầy đem trong ngực tư liệu cho nâng lên. Đưa cho Rama, đầu tiên, ngươi trước đến xem cái này đi, nghe vậy. Rama mặt lộ vẻ hoài nghi, nhưng vẫn là nhận lấy Chloe đưa tới tư liệu, nhìn thoáng qua, này xem xét, Rama trước hết là khẽ giật mình, chợt yên lặng, ngoặc kép, đây là cái gì quỷ a? Rama liền không khỏi nói ra như vậy hắn tài liệu trong tay. Chính là dự tính năm thứ hai ba người học sinh một cái nhân tình báo. Theo đủ loại địa phương cắt xén xuống đồ vật. Chính là này ba tên dự tính năm thứ hai học sinh một cái nhân tình báo. Nhường Rama làm ra dạng này cảm nghĩ. Này hoàn toàn liền là ba cái vấn đề trẻ em a. Rama nhìn về phía Chloe. Sắc mặt vi diệu mà nói. Ngươi đem những này làm cho ta cái gì? Đối với vấn đề này, Chloe chỉ là cười tủm tỉm hồi trở lại dùng một câu. Ngươi đoán a, ra hỏa này. Đúng là giống như vậy giả ngây thơ, cũng không suy nghĩ một chút tuổi của mình. Làm Rama nghĩ như vậy thời điểm, Chloe đột nhiên sắc mặt cứng đờ. Ngươi có phải hay không đang suy nghĩ gì chuyện thất lễ? Ngoặc kép, ngươi là có thuật đọc tâm vẫn là như thế nào? Thật là đáng sợ, chỉ là Chloe đem những tài liệu này mang tới cho Rama xem mục đích. Rama cũng không phải hoàn toàn đoán không được, có thể chính là bởi vì có thể đoán được, Rama mới sắc mặt vi diệu,